Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 281, bảo khí phát động. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe được Trần Phong lời nói. Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, lúc đầu nghe được lời như vậy, Đủ Mã còn muốn cười. Nhưng là khi hắn cảm nhận được Trần Phong trên người sát ý sau đó, nhất thời liền không cười được, bởi vì Trần Phong trên người sát ý, quả thực liền muốn ngưng kết thành thực chất một dạng, thẳng tắp đâm vào trong lòng của hắn, làm cho hắn không khỏi sinh ra sợ ý niệm trong đầu. Thần sắc kinh khủng, từ trong mắt của hắn để lộ ra tới, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là người nào? Ẩn giới không có ngươi nhân vật số một như vậy. Đủ Mã ở nơi này khẩn yếu quan đầu, không ngừng trong đầu hồi tưởng ẩn giới trẻ tuổi cường già. Thế nhưng suy nghĩ một lần, lại không có bất kỳ một người cùng Trần Phong phù hợp. Ta có nói ta là ẩn giới người sao? Trần Phong nhún vai, thuận miệng nói rằng, không phải ẩn giới người. Đủ Mã nuốt nước miếng, có chút khó có thể tin. Bởi vì, nếu như nói Trần Phong là ẩn giới người, hắn đây hoàn hảo muốn một ít. Dù sao, ẩn giới hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện ở nơi này bầy, có thể là một cái lánh đời không ra đại có thể bồi dưỡng được đệ tử. Thế nhưng nếu như nói không phải ẩn giới người, cái này làm cho hắn đối với mình sinh ra hoài nghi. Đồng thời người chung quanh cũng là không tự chủ được trong đầu đem chính mình cùng Trần Phong so sánh một cái. Sau đó chán nản phát hiện, căn bản là không có cách so với, người một cái không phải ẩn giới người, chỉ dựa vào bên ngoài 740 tài nguyên cùng linh lực nồng độ, tu luyện thành bộ dáng như hiện tại, người làm cho chúng ta những người này sống thế nào? Đủ Hoán lúc này ghé vào Đủ Mã bên tai nhẹ giọng nói rằng, nhị thúc, người này chính là cái nào ở thiên nhân phủ giết ta một lần người kia. Thế nhưng, khi đó hắn rõ ràng còn không có mạnh như vậy a. Cái gì? Đủ Mã nghe lời này một cái, nhất thời cả kinh, bởi vì Đủ Hoán còn thân là Đủ Khèn bị giết lần kia. Hắn cũng bị triệu tập trở về, tự nhiên biết rõ một chút tình huống, khi đó phái đi ra ngoài đệ tử. Bởi vì Trần Phong hành tung bất định, cho nên không có thể tìm được Trần Phong tung tích. Bất quá lại nghe được Trần Phong một ít tin tức. Nói thí dụ như, đơn sát vạn yêu thành thành chủ, một người diệt viên gia các loại. Khi đó bọn họ cũng đã đối với Trần Phong thực lực, làm ra một cái ước định, cuối cùng cho ra kết luận, Trần Phong có thể là một cái thiên nhân đỉnh phong thực lực người. Hơn nữa có thể vượt cấp chiến đấu, thiên phú kinh người, nhưng là bây giờ gặp lại Trần Phong, cái này cùng bọn họ khi đó cho ra kết luận, hoàn toàn không hợp a. CMN người nào có thể gần 2 tháng, từ thiên nhân cảnh trưởng thành đến ngược sát chân quân cảnh tồn tại a. Cái này Trần Phong tồn tại, hoàn toàn không hợp lý được rồi. Càng nghĩ, Đủ Mã bi ai phát hiện, mình bây giờ cư nhiên không có bất kỳ biện pháp nào tới ứng đối trường hợp như vậy. Đột nhiên, hắn khóe mắt viết đến rồi bầu trời trong cự đại hình kim tự tháp bảo khí. Nhất thời trong lòng vui vẻ, bất động thanh sắc khắp một cái ấn quyết. Sau đó dùng hắn cuộc đời tốc độ nhanh nhất, xuất ra một cái ngọc giản, đem ấn quyết đánh ở bên trên. Trần Phong phải không? Coi như thực lực ngươi có thể so với tôn giả thì như thế nào? Chỉ cần ngươi không tới đạt tôn giả cảnh, như vậy ngươi liền chết chắc. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời 4 cái kim tự tháp hình dáng bảo khí tao động, dùng một loại cùng chúng nó cái kia lớn đại thể hình không tương xứng tốc độ, nhanh chóng mượn tiền đứng lên, tụ tập ở tại đỉnh đầu của mọi người. Đủ Mã ngọc giản trong tay đi lên một lần hành động. Một cột sáng từ trong kim tự tháp bắn ra, đem đủ mã cùng đủ hoán hai người bao phủ, sau đó tại chỗ biến mất. Ngoạn tao, cái này đủ mã lại có khống chế ngọc giản. Thử Tam trải qua cái này một series sự tình sau đó đã hoàn toàn chết lặng. Thế nhưng lúc này thấy đến đông đủ mã cư nhiên mang theo đủ hoán, bị kim tự tháp nhất tề hút đi, nhất thời chính là cả kinh. Thế nhưng lúc này thấy đến đông đủ mã cư nhiên mang theo đủ hoán, bị kim tự tháp nhất tề hút đi, nhất thời chính là cả kinh. Đại nhân, ngài trước tránh một chút a. Trên cơ bản bốn cái bảo khí bắn một lượt một vòng, chỉ cần không có đạt được tôn giả cảnh, không chết cũng phải tàn phế. Trần Phong nghe vậy, không khỏi ngây ra một lúc, nghi ngờ hỏi, đồ chơi này có lợi hại như vậy sao? Nào chỉ là lợi hại, nhất định chính là, ngạch, nói như thế nào đây? Cái này năm cái bảo khí, nếu như chỉ có một một nói, trên cơ bản uy lực cũng chính là chân quân cảnh tam trọng công. Bi pha, kích, thế nhưng nếu như bọn họ một ngày kết hợp lại, Thử Tam nói, cố kỵ nhìn thoáng qua trên đầu đã bắt đầu chậm rãi tổ hợp lại với nhau kim tự tháp. Lại nói lần nữa, một ngày kết hợp lại, tôn giả phía dưới, chạm vào liền tàn, trong người tất vong, nói xong. Liền vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Phong. Hắn nói điều này ý tứ là muốn cho Trần Phong thừa dịp hiện tại trước tiên tìm một nơi tránh một chút, các loại chờ qua một thời gian ngắn lại ra. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là hắn những lời này cũng là gợi lên Trần Phong lòng hiếu kỳ. Thật không? Nhiều hứng thú nhìn thoáng qua gần tổ hợp xong kim tự tháp, Trần Phong hoạt động một chút tay chân, tấm tắc, ta ngược lại thật ra muốn đem nó làm qua đây, nhìn đến cùng có cái gì xuất chúng địa phương. Ta lau, Thử Tam trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phong, đến khi hắn đem tứ nữ thu vào, bay lên thiên không sau đó, cái này mới thanh tỉnh lại, vỗ đầu một cái, Thử Tam nhìn bốn phía một vòng, nương ôi chao, ta trước lưu a. Đại gia, ngài không có chuyện, ta cho, nữa ngài làm hướng đạo a. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Thử Tam cúi đầu liền theo đoàn người chạy trốn. Hanh, ngươi cư nhiên không có trốn, coi như ngươi có dũng khí. Bất quá, hy vọng chờ một lát, ngươi chính là có dũng khí như vậy, đã kết hợp thành một cái cự đại trong kim tự tháp. Truyền đến đủ mã thanh âm. Sau đó kim tự tháp bốn cái góc cạnh cũng bắt đầu ngưng tụ lại năng lượng đứng lên. U lãnh quang mang từ bốn cái góc trên phát ra, làm cho một loại xâm nhiên cảm giác. Người phía dưới nhóm chứng kiến cái này xâm nhiên quang mang càng là hoảng loạn, chạy mau a, mẹ, cút sang một bên, đừng ngăn cản đại gia đường. Ngoạn tào, người cái quái gì vậy, cho lão tử tránh ra một bên. Ngày như chó, này sao lại thế này? Đột nhiên hay dùng đồ chơi này? Tề ra cái kia hàng có phải điên rồi hay không? Đi lên hay dùng tối cường hình thái? Thanh âm huyên náo truyền ra. Trần Phong đứng ở không trung, nhìn thoáng qua phía dưới hốt hoảng đoàn người. Xem ra đồ chơi này, đối với những người ở nơi này, lực uy hiếp vẫn đủ lớn nha. Hy vọng sẽ không để cho chính mình thất vọng a. Trần Phong quyết định dùng chính mình ma thần chi khu đi thử một chút. Cái này bảo khí uy lực đến cùng thế nào? Nếu như có thể mà nói, Trần Phong không ngại đem đoạt lại, cải tạo một cái. Trước đây mới chứng kiến cái này bốn cái kim tự tháp thời điểm, Trần Phong trong đầu liền đụng tới một cái thiết tưởng. Có thể thử đem đồ chơi kia luyện ra. Luyện sau khi đi ra, sau này mình cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện a. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.